Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần tối, không khí ở thành phố M trở nên lạnh, nhiệt độ hạ xuống nhiều. Trang Hoàng công ty tốt lắm, Di dạo cả ngày mua dụng cụ, mua nước sơn từ từ ngồi trên xe của Ngôn Lạc Thần, Nhan Mặt Hàn mở miệng. Lạc ca ca, về sau buôn bán có lời, em sẽ trả lại cho anh. Đứa nhóc nói cái gì vậy? Của anh chính là của em, hiểu không? Về sau còn nói như vậy, anh sẽ không để ý đến em nữa. À, đúng rồi, mở cửa hàng bánh ngọt một mình, em khẳng định là được chứ? Sao không tìm bằng hữu giúp đỡ? Lạc Thần đánh trống lãng sang chuyện khác. Ạch, Nhan Mặt Hàn nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ, nhanh chóng quay ngược lại cảnh đêm. Dạ như, đúng, là dạ như cô ấy cũng đang cần một công việc. Chỉ có điều cửa hàng vừa khai trương, chắc không thể trả nhiều tiền lương cho cô ấy, không biết cô ấy có đồng ý làm không? Ngón tay Nhan Mặt Hàn dây dưa tự nhủ. Không sao, em có thể hỏi cô ấy. Ngôn Lạc Thần an ủi nói. À, có thể hỏi, Nhan Mặt Hàn lấy điện thoại ra, gọi cho dạ như. Mặt Hàn, cậu có khỏe không? Nhan Mặt Hàn hiện lên ba dòng đen nhưng chủ yếu vẫn là cảm động. Như vậy cứng cỏi, hiện tại không nhiều, chẳng lẽ bởi vì chuyện ngày hôm qua? Ừ, mình khỏe, dạ như có phải cậu đang cần một công việc, mình vừa mở một cửa hàng, muốn mời bạn đến làm. Nhưng cậu cũng biết cửa hàng vừa khai trương, có lẽ tiền lương không nhiều. Nhưng, Nhan Mặt Hàn do dự nói, trong lòng không hy vọng nhiều. Ok, được, không thành phấn về, hai chúng ta với ai? Kết quả không nghĩ đến, dạ như nhanh chóng đồng ý, Nhan Mặt Hàn vui vẻ, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười. Ha ha ha, thật tốt quá, cảm ơn cậu, dạ như. Vậy ngày mai sau khi tan học cậu có thể ra bể phun nước ở trung tâm thành phố M không? Tớ sẽ tìm cậu, Nhan Mặt Hàn đang thất vọng nhưng rất là cảm động, rốt cuộc cũng có được một cửa hàng cho riêng mình, hơn nữa chính mình là chủ còn có một đại cổ đông đầu tư, ha ha ha, cười không thể khép miệng. Nhà đầu ngốc cười gì vậy? Ngôn Lạc Thần nghiêng đầu, bắt gặp Nhan Mặt Hàn đang cười vui vẻ. Hắc hắc, không có. Nhan Mặt Hàn nhức đầu, rất nhanh, xe chạy đến biệt thự. Nhìn ở đằng xa xa, có thể thấy bên trong biệt thự rất có sức sống. Nhan Mặt Hàn buồn bực trong lòng không vui nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Lạc ca ca, hôm nay em cảm ơn anh. Nhan Mặt Hàn mở cửa xe. Tiểu Hàn, nhất định phải gọi anh là Lạc ca ca sao? Ngôn Lạc Thần trong mắt hiện lên tia thất vọng nhưng cũng nhanh sau đó mà mất đi. Ở trong lòng cô, rất muốn gọi anh là Lạc Thần hoặc chỉ là Thần, nhưng dù sao giữa họ cũng không thể như vậy, vốn vĩ giữa hai người không có kết quả. Lạc ca ca, Nhan Mặt Hàn khẽ gọi, gọi anh là Thần được chứ? Lạc Thần nhìn cô, hai tròng mắt có vẻ không hiểu mấy, hoặc chỉ có cô là hiểu. Chuyện này, Lạc ca ca thời gian không còn sớm, anh về sớm một chút ăn cơm đi, hôm nay em vội, em đi trước. Nhan Mặt Hàn nói xong, nhảy xuống xe, đáng tiếc cổ tay bị Ngôn Lạc Thần nắm lại. Lạc ca ca, đừng, cô không dám tin, trợn to hai mắt nhìn gương mặt trước mắt. Mà một giây, không phải là cô đã chờ đợi nhiều năm. Muốn cho hắn, của mình, nụ hôn đầu sao, chỉ tiếc, ngay cả lần đầu tiên quý giá nhất, tối hôm qua đã bị tên khốn Nam Cung Ảnh lấy đi. Đại não trong nháy mắt trống không, ông, trong đầu đột nhiên nhớ đến tình hình hôm qua, đôi tay không nghe sai khiến, lập tức đẩy ra nói Lạc Thần. Tiểu Hàn, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Cô làm sao có thể cự tuyệt hắn, tại sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.